Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 376, đã già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vào trong trạm dịch. Lâm Mang ngồi xuống bàn bất kỳ, nhìn ra ngoài cửa, im lặng. Đường Kỳ rót trà mời Lâm Mang, cung kính nói: "Đại nhân đang nghĩ về thảm họa Bình Dương à?" Lâm Mang liếc hắn ta, cười nhẹ: "Không tồi đấy, biết đoán cả thượng ý rồi đấy." Sắc mặt Đường Kỳ thay đổi, vội quỳ gối xuống, nói trầm giọng: "Hạ quan vọng ngôn, xin đại nhân trách phạt." Lâm Mang lắc đầu, nhìn Đường Kỳ một cái, bình tĩnh nói: "Đứng dậy đi, ta không có ý trách mắng ngươi." Đường Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, mới đứng dậy, nhưng trong lòng hắn vẫn cảnh giác hơn. Hắn biết mình vừa nói điều không nên nói. Mấy tên dịch tốt nhanh chóng bưng thức ăn đến, người đi đầu bưng mâm cơm, tay run run, sợ hãi nói: "Đồ ăn dịch tốt có hạn, chỉ làm được nhiêu đây thôi." Khi mâm cơm được bày lên bàn, Đường Kỳ vẫy tay ra hiệu cho dịch tốt lui xuống, đứng lại. Lâm Mang chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy tên dịch tốt, tò mò hỏi: "Nói đi, ai sai các ngươi đến đây?" Mấy người run sợ, không giống người bình thường, mà giống như tội phạm, đang lo sợ bị bại lộ. Luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, tinh thần lực vốn nhạy bén hơn người thường. Nghe vậy, mấy tên dịch tốt đổ mồ hôi lạnh trên trán, mắt tránh né. Lâm Mang mỉm cười thích thú: "Sao, vẫn không chịu thừa nhận à? Đường Kỳ, cho bọn chúng ăn hết mâm cơm này, đại nhân tha mạng." Một tên quỳ xuống, sợ hãi: "Đại nhân tha mạng, ta nói hết, là Vương đại nhân, là tham chính Vương đại nhân của Thừa Tuyên bố chính sử ti." Lâm Mang nhấp ngụm trà, im lặng không nói, bịch, một cái đầu lăn xuống. Lâm Mang lãnh đạm: "Các ngươi còn một cơ hội nữa." Thấy vậy, mấy tên dịch tốt còn lại mắt trợn trừng, sợ hãi, chân run lẩy bẩy: "Đại nhân tha mạng." Một tên mặt kinh hoàng: "Chúng ta cũng không biết danh tính ngày ấy chỉ bảo cho thuốc độc, nếu bị phát hiện thì đổ tội cho tham chính Vương của Thừa Tuyên bố chính sử ti." Lâm Mang vẫy tay, mấy cẩm y vệ nhanh chóng kéo dịch tốt đi. A, gió lạnh sương buốt ngoài sân, tuyết rơi vào phòng. Lâm Mang giơ tay đỡ một bông tuyết, ánh mắt thâm trầm, bông tuyết tan chậm trong trưởng ấn. "Đường Kỳ, ngươi nói chuyện này ai làm?" Lâm Mang bỗng quay sang nhìn Đường Kỳ. Đường Kỳ suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu: "Đại nhân, ta không dám chắc." Lâm Mang mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt bình lặng thoáng qua tia lạnh lẽo: "Không chắc, vậy thì chém tất cả." Thanh Tú Xuân đao rung động nhẹ trên bàn. Đại Đồng phủ thành, Đông thành, Tuần phủ rộng lớn nhưng trông khá vắng vẻ. Trong điện, Tuần phủ Sơn Tây Trần Tín ngồi im lặng trên ghế thái sư, mắt nhắm nghiền. Cửa của phòng khác rộng mở, gió tuyết gào thét bên trong, mái tóc bạc của hắn phất phơ, quan phục hơi cũ nát. Dưới điện quỳ một người đàn ông trung niên. Lâu sau, Trần Tín từ từ mở mắt, gõ gõ bàn, tức giận: "Tử Nghĩa, ngươi hồ đồ rồi, ngươi có biết mưu hại cẩm y vệ là tội chém cả cửu tộc không?" Khụ khụ, hắn bỗng ho dữ rồi, khăn tay nhuốm máu tươi. Trần Tín gần 70 tuổi, đã già nua, thân thể tàn tạ, có lẽ không thể sống qua mùa đông này. "Đại nhân." Chu Tử Nghĩa quỳ dưới điện định đứng dậy, quỳ xuống. Trần Tín nhấp ngụm trà, mặt hồng hào hơn. Chu Tử Nghĩa ngẩng đầu, trầm giọng: "Đại nhân, hạ quan tự chịu trách nhiệm việc của mình. Mấy hôm trước Vương Nguyên Hòa đã nói với hạ quan rằng Tri Phủ Bình Dương Chu Khiêm đã bị Trấn Phủ xử chém. Ta hiểu ý hắn, muốn mượn đao giết người, nhưng không biết ta và Chu Khiêm cùng họ quen biết, ta cố ý làm điều đó. Tình hình Sơn Tây đại nhân cũng rõ, quan lại tham ô, bao che lẫn nhau. Nơi, đây như vũng nước chết. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đổ cái chết của trấn phủ Sử lên người Vương Nguyên Hòa và Tằng Tông Nam, đại nhân sẽ có cơ hội. Lúc đó triều đình nhất định sẽ phái quan thanh tra kiểm tra sơn tây. Đại nhân có thể nắm quyền, nếu âm mưu thất bại, trấn phủ Sử cũng sẽ tìm đến Vương Nguyên Hòa mối thù mưu sát, cho dù chúng dùng nhiều bạc cũng vô ích. Mấy năm qua triều đình cũng đã phái ngự sử thanh tra sơn tây, nhưng rồi sao? Những ngự sử kia chỉ thấy được những gì họ có thể thấy. Nhiều người còn rời đi với số bạc lớn, nhưng tấu chương của họ thì không thể ra khỏi đại đồng phủ. Nay quan lại chống đối họ thì bị bãi chức, hoặc thì bị chết bí ẩn. Has, Trần Tín thở dài nhẹ, nhìn Chu Tử Nghĩa dưới điện, bất lực nói, Tử Nghĩa à, ngươi có thật sự nghĩ trên đời này chỉ mình ngươi thông minh không? Ngươi tưởng rằng mình đang lợi dụng họ, nhưng sao ngươi biết được? Không, phải chính họ đang lợi dụng ngươi hả? Chu Tử Nghĩa giật mình, mở to mồm, muốn nói gì đó nhưng không tài nào phản bác. Trong cả Sơn Tây, thế lực của bố chính sử Tằng Tông Nam vượt xa họ. Những chuyện ngươi làm, họ thật sự không hay biết sao? Cách chương.